Cái kỳ mà lễ Vu Lan báo hiếu của toàn dân tộc của chúng ta, tất nhiên là bất kỳ ai ai ở trên thế gian này, chúng ta cũng có cha có mẹ, ông quý vị, và cái truyền thống của ông bà mình á, thì cha mẹ phải lo lắng cho con cái. Khi mà cha mẹ lớn tuổi thì con cái phải lo lắng cho cha mẹ. Nó trở thành đạo lý của dân tộc ngàn đời tới bây giờ. Nếu mà người nào, quý vị, không nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mà phản bội lại những cái tình thương yêu của cha mẹ đó với mình, thì người ta gọi đó là đứa con bất hiếu. Còn người nào nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, rồi người này hướng tâm mà đáp đền những ân nghĩa cù lao đó, thì người ta gọi đó là những đứa con có hiếu, không có gì. Nên là cái người nào mà thủ được cái hiếu thảo cho cuộc đời thì người ta gọi đó là người con thủ chọn cái đạo hiếu. Và còn cái người nào, không có gì, mà tu theo Đức Phật và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh thì người ta gọi đó là đạo Phật, không có gì. Trên thế gian này có nhiều đạo lắm quý vị, có đạo Phật, rồi đạo Thánh, rồi đạo Khổng, rồi đạo Lão, rồi đạo thờ bà, vân vân. Nó có nhiều đạo lắm, nhưng có đạo người ta thờ chư thiên, đạo thờ chư thần. Không quý vị, trên thế gian này có rất là nhiều đạo. Nhưng mà nền tảng của con người, quý vị, có một cái loại đạo mà chúng ta không giữ được cái nền tảng đó, chúng ta mất đi phước báo hết á. Tại con người ta sống nhờ phước báo á, chúng ta thành công cũng nhờ phước báo á, và chúng ta là được nên danh nên phận cũng nhờ phước báo, chúng ta sống dai cũng nhờ phước báo, chúng ta đẹp cũng nhờ phước báo, chúng ta có quyền chức cũng nhờ phước báo, Và nếu cuộc đời chúng ta may mắn hơn những người khác, chúng ta cũng nhờ phước báo. Và cuộc đời là chúng ta thành công, thành đạt trong cuộc đời, chúng ta cũng đó cũng nhờ phước báo. Như vậy trong tất cả các đạo giáo mà ở trên thế gian này có người mà đi theo được quý vị, thì nó có một cái nền tảng. Mà nếu chúng ta mất cái nền tảng này đi thì chúng ta không thể nào đạt tới cái đạo cao hơn mà chúng ta đang có, không quý vị. Bây giờ ví dụ như muốn trở thành vị Phật, không quý vị, chúng ta cũng phải sanh ra ở trong thân phận con người chúng ta mới trở thành một vị Phật được. Tại vì Đức Phật Ngài mới dùng tư duy thiền định nhằm nhìn thấy được rằng con người có đủ ngũ uẩn, có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do con người có đầy đủ trí khôn, biết nhận định đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nẻo thiện, đâu là nẻo ác, đâu đường tà, đâu là đường chánh, nên con người đó quý vị có khả năng tu thành Phật. Đức Phật dùng tư duy thiền định, Đức Phật thấy được điều đó quý vị, nên muốn nó tu thành Phật cũng qua thân phận của một con người. Bây giờ nếu chúng ta muốn tu mà thành một cái vị thánh nhân như là đạo Thánh, đạo Khổng thì chúng ta cũng phải là qua thân của một con người. Và nếu chúng ta muốn tu thành một vị tiên á quý vị, chúng ta cũng phải qua thân của một con người. Có nghĩa là thân con người nó có được và đầy đủ cái trí tuệ, đầy đủ sự nhận định con người khôn hơn tất cả các con khác ở trên thế gian này, không quý vị. Nên muốn thành tựu được tất cả các gì mình mong muốn thì phải qua thân của một con người. Do đó mà mình phải giữ lại cái thân của con người ở trên thế gian này. Ai cũng phải giữ lại thân người hết quý vị. Nếu không giữ lại thân người thì Đức Phật dạy rằng mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được. Trong cái thế giới mà chúng ta đang sống đó, nếu mà mình chết đi á, trong kinh Phật dạy là chúng ta không có mất đi, mà chúng ta chỉ chuyển từ một thân này sang thân một thân khác, mà ở đó gọi là lục đạo sanh tử luân hồi. Đó quý vị, con người có thể sanh ra địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, vân vân. Ta sanh đi sanh lợi trong đó, ta gọi là sanh trong những nẻo sanh tử luân hồi của con người. Và trong kiếp sống con người hay bất kỳ trong kiếp sống nào cũng có sanh và tử, có tử và sanh hết đó quý vị. Nên người ta mới tìm ra một cái lối thoát, tìm ra một con đường đi, để có con đường nào mà chúng sanh hết khổ đau, hết sự sanh tử luân hồi trong kiếp sống của nhân sanh. Còn một cái con đường nào mà nó đẹp nhất trong tất cả các con đường. Bây giờ ví dụ như đối với cái gia đình mình đó quý vị, chúng ta chọn cái con đường nào ở gia đình nào, mình mà cho anh em thuận hòa, kính trên giường dưới. Chúng ta chọn một cái con đường nào mà cho chúng ta vui vẻ và mọi người xung quanh được vui vẻ. Chúng ta chọn một cái con đường nào mà ở trong cơ quan của chúng ta thì là những người làm việc với nhau không có chống trái với nhau, luôn luôn lúc nào cũng hỗ trợ cho nhau làm việc. Chúng ta chọn một cái con đường nào mà ở trong một cái chùa quý vị, mọi người đều đoàn kết thương yêu lẫn nhau. Chúng ta chọn một con đường nào mà ở làng, ở xã, ở xóm, ở ấp, người người đều tương trợ, tương thân, tương ái với nhau, không quý vị. Như vậy là tất cả ở trên thế gian này có thể người ta có nhiều cái mối đạo khác nhau, nhưng mà có một mối đạo chúng ta không thể nào bỏ được cái mối đạo đó quý vị. Nếu bỏ được mối đạo đó thì chúng ta không có được phước báo và chúng ta không có chứng đắc thành bậc thánh nhân nào cả quý vị. Vào chiều hôm nay chúng ta sẽ nói nhau về cái đạo này, không quý vị. Vậy thì chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài cũng là một câu hỏi của Phật tử, chúng ta trả lời câu hỏi Phật tử với đề tài được mang tên gọi là đạo làm người. Có cô Phật tử gửi email lại thầy nha, nói thầy đạo làm người là như thế nào thầy? Con thấy đạo Phật nè, con thấy đạo Thánh là đạo tiên nè, đạo thờ bà thờ chúa nè, đạo thờ các cái vị thánh nhân nè, vân vân. Nhưng mà chúng con là không có biết đạo làm người là đạo như thế nào, ai làm giáo chủ của đạo làm người, nghe không quý vị? Hỏi câu hỏi lầm nhầm khi mình cũng sững sờ luôn, chứ nào giờ mình người đâu quý vị mà hỏi câu hỏi đạo làm người, ai là sáng tác ra cái đạo đó, nghe không quý vị? Ai là làm giáo chủ của đạo làm người, nghe không quý vị? Như vậy đạo làm người là như thế nào, có cái gì mà gọi là đạo làm người? Vậy thì cái chữ đạo có nghĩa là gì, không quý vị? Đạo thì trong Phật học phổ thông Hòa thượng Thiện Hoa định nghĩa đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Như vậy đạo là con đường gì? Thấy không quý vị? Con đường chúng ta đang đi nè, người ta nói nếu con đường đi mà có một con đường duy nhất thì người ta gọi là độc đạo. Thấy không quý vị, thấy không? Vì đạo tức là con đường mình đi đó quý vị. Đạo thứ hai là bổn phận của mỗi con người, thấy không quý vị? Đạo thứ ba là lý tánh tuyệt đối, có nghĩa là mình trở về một cái bậc thánh nhân, thì cái đó gọi là đạo lý thánh tuyệt đối. Như vậy đạo làm người là tức là bổn phận của một con người của mình đó quý vị. Mình đối xử với nhau cho đến thành cái chữ đạo đó quý vị, tức là đối xử nhau cho được một sự tôn quý nhất. Đạo là cái tôn quý nhất. Trong đó có một cái câu nho giáo nói rằng á, tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Có nghĩa là tôn quý nhất là chữ đạo quý vị, và đẹp nhất là chữ đức của con người. Con người có chữ đức thì người này á, ta gọi đó là đẹp nhất. Con người có chữ đạo á, thì người này được tôn quý nhất. Như vậy thì trong kiếp sống một con người á, mình được người khác tôn trọng, yêu quý quý vị, thì người này đạt được cái chữ đạo, gọi là đạo làm người. Vì đạo làm người á, là người phải được người khác thương yêu và tin tưởng mình, đúng không quý vị? Và tôn quý tôn trọng mình, chết đi được ta lên bàn thờ, người ta thờ luôn á quý vị. Đó gọi là tròn cái đạo làm người. Vậy thì con người mình đó quý vị, có bao nhiêu mối quan hệ thì mình đã làm tròn bao nhiêu cái mối quan hệ để được cho người ta thương yêu và quý kính mình, thì mình được cái phước báo đó quý vị, là tạo thành là chúng ta được cái đạo làm người. Như vậy thì con người mình đó, là mình có bao nhiêu cái mối quan hệ ở trong cuộc đời đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình nghĩ sơ sơ xung quanh mình thôi. Nếu mình là mẹ đó quý vị, thì mình có con phải không? Mình là vợ thì mình có chồng, mình là anh thì mình có em đó quý vị, mình là thầy thì mình có trò, mình là trò thì mình có thầy quý vị, mình là người Phật tử thì có xung quanh có tam bảo quý vị, mình là người bạn thì có những người bạn xung quanh mình, mình là bà con láng giềng thì có bà con láng giềng xung quanh mình đó quý vị. Như vậy thì làm người có những mối quan hệ tương quan khác nhau đó quý vị. Như vậy thì nếu một người làm người có mối quan hệ mà trong những mối quan hệ tương quan với nhau như vậy mà chúng ta sống mà không được người ta tôn quý, không người được người ta tin yêu, thì người này không tròn cái đạo làm người. Bây giờ ví dụ nha, mình là người mẹ, mà người mẹ tối ngày lo đánh bài không à quý vị, lo đánh số, nuôi tiểu chủ đánh là bao lô không à. Đứa con ở nhà đối meo quý vị, không ai lo chăm sóc chân á, rồi nó nghỉ học cũng không biết nữa, rồi nó chơi điện tử cũng không biết, nó đánh lộn cũng không biết, nó chích xì ke cũng không biết luôn á quý vị. Như vậy thì người này không tròn bổn phận của người mẹ quý vị. Vậy thì trong đạo làm người, người này khuyết một cái vị trí gọi là vị trí làm mẹ mà mình không làm tròn, vì người này không tròn cái đạo làm người đó quý vị. Tại người là người mẹ quý vị, mẹ là người mà mẹ không có lo lắng cho con cái, bỏ mặc cho con cái, không quan tâm gì hết đó quý vị, thì người này chưa tròn cái đạo làm người. Mà không tròn cái đạo làm người thì không thể thành thánh nhân được đó quý vị. Là ráng trì trí lập đền nhân đạo, nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa, gắn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Có nghĩa là mình trì trí lập ra quý vị cái nền nhân đạo. Nhân đạo tất nhiên là cái đạo làm người, chữ nhân á có nghĩa là người, còn chữ đạo á quý vị là sự tôn quý trong một con người mà mình cần giữ quý vị. Như vậy á thì con người có sự tôn quý của nó, có sự tôn trọng của nó quý vị. Như vậy tại vì là chúng ta không có sự tôn quý ở trong đó nên chúng ta không tròn cái đạo làm người. Nên con người có sự gọi là tôn quý là không phải là mình tự tôn mình lên, mà người khác quý trọng và tôn sùng mình lên đó quý vị, người ta mới gọi là tôn quý. Nên ai cũng có cái giá trị riêng của mình hết. Nếu mình làm cho không tròn cái đạo lý đó quý vị thì tự nhiên người ta coi thường mình à. Như vậy thì cái người mẹ thì phải làm tròn đối với con mình, thì làm tròn sao quý vị? Phải quan tâm, chăm sóc, thương yêu, không có bỏ mặc cho con mình phải không? Vì người này làm tròn cái đạo làm người đó quý vị. Nhưng mà trong cuộc sống này mình đâu có làm mẹ không đâu quý vị, mà mình còn làm vợ nữa đó quý vị. Có những cái bà vợ đó quý vị là chửi chồng. Có bà vợ không lo cho chồng tối ngày đánh bài không không quý vị, chồng làm ăn về đi vác lúa mướn về gần chết luôn, có nhiêu tiền đưa tối đánh bài cái sạch sẽ quý vị, sáng sớm qua bữa sau nuôi nữa. Ở dưới Bạc Liêu có anh này gánh cát, gánh ngày tiền cát quý vị chưa đầy 200 ngàn tiền cát, tối về đưa cho vợ, vợ đánh bài tới sáng sạch còn đồng nào chứ. Đánh hoài vậy đó, rồi thiếu nợ rồi anh chồng anh cứ làm gì nuôi vợ hoài các quý vị, mà không lo cho chồng được cái gì hết. Tức là cái người vợ này á quý vị, không lo cho được cái chồng mình thì không tròn cái đạo làm người rồi đó. Đúng không quý vị? Làm người thì vợ sao? Vợ phải lo cho chồng, quán xuyến ở trong gia đình của mình, biết thương yêu chồng quý vị. Cái điều này được Đức Phật nói ở trong kinh, là khi đó là con dâu của ông Cấp Cô Độc. Vào thời Đức Phật á, thì ông Cấp Cô Độc á, là ông rất là giàu có quý vị. Tại sao gọi là Cấp Cô Độc? Tại vì ông thường hay cấp dưỡng và cho những người cô độc neo đơn không nhà không cửa quý vị. Ông giúp đỡ nên ta mới gọi ông là ông Cấp Cô Độc. Và ông được một người con trai đó quý vị. Và ông Cấp Cô Độc này là rất sùng Phật giáo và ông rất là nể nang Đức Phật đó quý vị. Và ông Cấp Cô Độc này có một người con trai, thì người con trai của ông á là không thích đi chùa, không thích gặp Phật đó quý vị. Ông Cấp Cô Độc ông mới nói là thôi con đi, cái đi là đi bữa ba cho con chỉ vàng. Nhưng mà đi con đi đến đó nghe Đức Phật giảng. Khi nghe Đức Phật giảng xong con về con kể lại cho ba nghe coi là Đức Phật giảng cái gì. Nếu con kể đúng phóc hết thì cho con chỉ. Nói quý vị chỉ vàng giờ nhiêu quý vị? Chỉ vàng STC chắc cũng là 4.500.000 phải không? Như vậy thì thôi ngày mà đi nghe giảng buổi 4.500.000 vậy ngon quá phải không quý vị? Thì cái đứa con này thì mới lớn lên cũng ham tiền, mới đi nghe Đức Phật giảng á quý vị. Nghe Đức Phật giảng về, ông mới hỏi là Đức Phật giảng gì. Cái đứa con là hồi nãy giảng con không có chú ý, ở dưới con ngủ không à, con không có chú ý. Thì ông Cấp Cô Độc là nếu không chú ý đi nghe giảng không được bạc nào chứ á, kêu á là anh đi nghe Đức Phật giảng, về nhà anh kể lại coi Đức Phật giảng cái gì, thì lúc đó mới cho anh chỉ vàng. Thì con của ông Cấp Cô Độc đó quý vị, qua bữa sau chú ý Đức Phật giảng gì, cái ông về ông nghe quý vị, nghe từng lời từng tiếng á, cái ông kể lại cho cha mình là ông Cấp Cô Độc nghe quý vị. Ông nghe vậy bữa được khoảng, bữa được khoảng, bữa được khoảng quý vị. Tới chừng khoảng chừng 2-3 tháng sau á, thì ông nghe xong cái bài giảng của Đức Phật về, ông kể lại cho cha, ông nghe cha, ông mới lấy một cái chiếc nhẫn chỉ trao cho ông. Ông mới trả lại hết, chẳng những trả một cái chỉ mà cho bữa đó quý vị, mà còn trả tất cả các vàng mà ba ông cho trước tới giờ. Ông Cấp Cô Độc hỏi sao con, vàng con không khoái sao mà con trả lại hết gì? Thì ông mới nói rằng là thưa ba, hồi đó con không hiểu đạo, bây giờ con mới hiểu đạo rồi. Hỏi hiểu đạo là hiểu làm sao? Đức Phật dạy rằng người con phải có hiếu đối với cha mẹ của mình. Cha mẹ là Phật ở tại nhà. Cha mẹ ốm đau thì mình phải lo, chăm lo quạng dưỡng. Cha mẹ thiếu ăn thì mình phải mua gạo cho ăn. Cha mẹ thiếu dép, mua dép. Cha mẹ thiếu quần áo, mua quần áo quý vị. Sớm hôm tối giếng chăm sóc, chăm nom, hiếu kính với cha mẹ mới gọi là cái người con tròn một cái đạo, gọi là đạo làm người. Thì lúc đó người này tu mới thành Phật được. Còn con không có chọn cái đạo làm người, con muốn tu làm Phật, con nằm mơ đi cũng không bao giờ thành Phật được đâu. Tại Phật ở tại nhà mà mình không có lo trước, bây giờ mình lo Phật ở đâu bây giờ quý vị. Cha mẹ là người sanh thành dưỡng dục cù lao, 9 tháng cu mang 3 năm quạng dưỡng, mà mình không lo không lắng gì trơn á, muốn thành Phật sao thành quý vị. Phật thì lo cho tất cả chúng sanh, còn đằng này mình lo cho mẹ ba mình lo không được nữa sao thành Phật được. Còn Phật thì lo cho tất cả chúng sanh luôn, lo cha mẹ mình không được thì làm sao lo cho tất cả chúng sanh được. Do đó mà con phải hiếu thảo với cha mẹ tại nhà. Như vậy là ông về ông lại, cha mẹ mình còn nuôi nấng, mình còn cho tiền cho bạc nó, huống chi giờ mình rút rỉa cha mẹ của mình. Không quý vị, do đó những cái người con nào học cái bài học này nha, không quý vị, Đức Phật dạy đó, nếu người con nào mà có ý rút rỉa cha mẹ của mình, trừ trường hợp mình nhỏ quý vị, nhỏ quá thôi cha mẹ mình phải nuôi nấng, nhưng mà lớn lên á là mình phải nuôi lại cha mẹ của mình đó. Có những người có tiền quý vị không có nuôi đâu, mới dí à nghe. Thứ hai dí cho đứa thứ ba, đứa ba dí cho đứa thứ tư dí cho đứa thứ năm. Dí hồi á quý vị, ba mẹ đói khô có đồng bạc nào chứ. Đi bệnh viện không có mũi thuốc chích luôn á quý vị, mắc dây tiền đâu luôn. Như vậy thì mình mới thấy được rằng là không chọn cái đạo làm người. Nên là cái người con này mới hiểu giáo lý, hiểu những điều Đức Phật dạy. Ở trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy có ba cái phước báo lớn nhất mà thế gian này người ta không biết quý vị. Cái thứ nhất là cúng dường cho Phật. Cái thứ hai nữa là chăm sóc bệnh nhân. Cái người nào quý vị, người ta bị bệnh mà ta neo đơn không có người nuôi, mình cho thuốc thang, mình chăm sóc, mình thương yêu người ta quý vị, phước dữ lắm. người này đời này á quý vị giàu có và đời sau không bệnh hoạn luôn á, nhờ chăm sóc bệnh nhân á. Nên ở xóm giềng mà có ai bệnh hoạn quý vị, quý vị huy động tiền bạc cho người ta đi, người ta nghèo khổ không có tiền đó, bắt đầu mình không có tiền mình huy động tiền bạc cho người ta, phước dữ lắm mình không hay đó quý vị. Phước báo ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Mất đi đâu quý vị, cho người ta còn đó, phước nó lưu trong biển, ai lại gia thức mình á, kiếp sau hưởng hoặc là cuối đời mình hưởng à quý vị. Nên đứa con này mới thấy là được là cha mẹ công lao cực khổ do Đức Phật dạy quý vị, về nhà ông không lấy tiền của cha mình, ông trả lại hết đó quý vị. Cái lúc đó thì ông cấp cô độc mới cưới cô dâu, cưới cô dâu cho đứa con mình đó quý vị. Nhưng mà cô dâu này quý vị cưới ngay chân cái nhà giàu, mà nhà giàu mà còn làm biếng nữa chứ, về nhà ông làm gì chứ, cái gì chồng nói tiếng chửi chồng tiếng cái gì son sỏn sỏn cái gì, có thấy cái người đó chưa? Thường thường á là cái người vợ á quý vị đâu dám nói gì chồng đâu á quý vị, nhưng mà cái người vợ này quý vị, chồng nói ra tiếng trả lời 10 tiếng chửi luôn á quý vị, không có ngán gì chứ á, tay đôi à, chịu không chịu tôi bỏ về nhà ba má tôi vậy thôi à, nghe không quý vị, dâu dữ dữ lắm. Thì bữa đó Đức Phật đi khất thực đi ngang, thì ông cấp cô độc mới mời Đức Phật vô nhà quá duyên con trai, không có gì thì mới nghe ở ngoài nhà sau có gì sùm mà chứ, tất nhiên cãi lộn cãi vã sùm, cãi lộn thì phải có hai người cãi có gì, còn cái này do cãi đúng chứ không phải cãi lộn nên có người cãi à, có nghĩa là có bà vợ chửi một mà ông chồng nín thinh nè, còn nếu ông chồng mà chửi lại thì mới gọi là cãi lộn, còn cái này một mình bà vợ chửi chồng thôi á gọi là cãi đúng. Ôi vậy cãi cái đúng bóc là có mình bà vợ đúng rồi chứ ai cũng sai chứ nghe. Do đó mà nghe ở nhà sau quý vị chửi mắng sụm chứ nghe. Đức Phật mới hỏi ông cấp cô độc là nhà của con có chuyện gì mà ngày sau mà sụm hết gì đó. Ông cấp cô độc đó, bà già bạch Phật, con có con dâu á, nó xanh lè, nó chua lét. Nó nghĩa là dâu á, quý vị có ăn dâu chưa? Dâu mà dâu non á, cái trái nó xanh lè, ăn vô cái nó quéo lưỡi luôn á, là chua lét, là con dâu này y chát vậy đó quý vị. Ngủ á thì tới 11 giờ trưa mới thức nghe không quý vị, mà gia đình mà đem cơm lên trễ quý vị mắng người ta rồi sai chồng á quý vị, sai chồng lấy nước lại rửa chân, sai chồng á quý vị làm đủ điều cho ông chồng nói tiếng chửi quý vị, dâu này phải xanh lè chua lét chưa. Nên do đó mà ông cấp cô độc than. Thì Đức Phật á, thọ trai xong Đức Phật mới kêu là con kêu con dâu con lên nha đây nghe quý vị. Thì Đức Phật mới nói rằng á là con á là làm vợ của người ta, như vậy thì có 7 cái hạng vợ ở trên thế gian này, nếu mà mình á con có xét con thuộc loại hạng vợ nào trên thế gian, là bạch Đức Thế Tôn, 7 hạng vợ đó, 7 hạng vợ nào vậy Đức Thế Tôn, con không biết rằng. Như vậy á Đức Phật mới nói là cái hạng vợ thứ nhất á là người vừa làm vợ mà vừa làm mẹ. Có nghĩa là hỏi sao, làm vợ là làm vợ người ta á quý vị, nhưng mà muốn chửi người ta giờ nào chửi, à muốn đánh giờ nào đánh, muốn la giờ nào la, như mẹ của ông chồng mình vậy đó á quý vị. Vậy thì cái hạng vợ thứ nhất vừa làm vợ mà vừa làm mẹ. Cái hạng vợ thứ hai á vừa làm vợ mà vừa làm chị, có nghĩa là xem mình á quý vị như là chị của chồng của mình vậy đó, muốn sai sai, muốn làm gì làm mà quý vị là sỉ vả ông chồng, như là người chị mà dạy một người em vậy, luôn luôn lúc nào tôi nói cho ông nè nghe, cho ông biết nghe, tôi chỉ cho ông, tôi dạy cho ông rồi đó mà ông cứ làm sai hoài à quý vị, giống như người chị mà chỉ cho đứa em mình á. Vậy người này vừa là vợ mà vừa là chị gái á quý vị. Còn một người á là hạng vợ thứ ba, là hạng vợ vừa làm vợ mà vừa làm em gái đó quý vị. Có nghĩa là một người á là chăm sóc chồng mình và tình cảm chia sẻ như là một cái người vợ và một người em gái chăm sóc cho anh ruột của mình đó quý vị. Còn hạng vợ thứ tư á vừa làm vợ mà vừa làm bạn, tất nhiên là người vợ mà giống như người bạn, chia sẻ với chồng mình tất cả những cái điều không quý vị mà đau thương ở trong cuộc đời này không quý vị, không giấu một điều gì cả quý vị, như là một hồng nhan chi kỷ. Như vậy vừa là vợ mà vừa là bạn. Còn cái hạng thứ năm á vừa là vợ mà vừa làm là bà chủ à, quý vị quán xuyến hết tiền bạc ở trong gia đình này, chồng đi đâu á, em cho anh xin 50.000 đi đám của em, không đóng hụi hết rồi, có vụ này không quý vị? Đó là vừa làm vợ mà vừa làm bà chủ, muốn chửi chồng lúc nào chửi không quý vị? Đó vừa làm vợ vừa làm bà chủ phải không? Còn cái hàng vợ thứ sáu quý vị, vừa là làm vợ đó quý vị, mà vừa làm là một người đầy tớ đó quý vị, có nghĩa là một cái người vợ mà giống như là một người ở trong gia đình vậy đó. Chồng á nói không bao giờ dám cãi nha quý vị, mà chồng cần cái gì á là lo lắng chăm nom cái đấy hết đó quý vị. Và cái hạng vợ thứ bảy là hạng vợ vừa làm vợ mà vừa làm thầy. Làm vợ người ta mà cái gì cũng dạy ông chồng, tôi dạy ông cái này nè, ông phải nghe tôi, tại sao ông lại cãi tôi? Quý vị thấy không, vừa làm vợ mà vừa làm thầy người ta đó quý vị, dạy đủ thứ chuyện trên đời cho ông chồng mình như học trò mình ra, muốn nắm đầu giờ nào quay nắm mà đó không quý vị. Như vậy có bảy hạng vợ, bảy hạng vợ đều đem lại những cái quả báo khác nhau đó quý vị. Ví dụ như vừa làm vợ mà vừa làm mẹ quý vị thì đem lại cái quả báo nó khác nhau, nhưng trong đó có những cái quả báo khác nhau kèm theo nhau đó. Như vậy nếu làm vợ mà vừa làm mẹ thì bị người ta chê cười, là mẹ gì đâu mà nhỏ hơn tuổi hơn chồng, nghe quý vị thấy không, đúng không? Bà vợ thì nhỏ tuổi hơn chồng 2-3 tuổi mà làm mẹ người ta, như vậy nhỏ tuổi hơn chồng và ông chồng là có bà mẹ sao trẻ khô trẻ măng vậy, vô nhà quý vị ở đây ai của anh vậy, ở đây là vợ tôi, trời ơi nãy giờ tính đâu má của anh không chứ, tại vì nãy giờ nạt anh quá trời quá đất luôn, tính đâu má của anh không, quý vị thấy không? Như vậy bị người ta chê cười. Như vậy thì qua cái đó đó, con muốn mình là gì của chồng mình thì cái con dâu con cấp cô độc mà nó là Bạch Đức Thế Tôn. Từ đây về sau á, con muốn con vừa làm vợ mà vừa làm một cô tớ gái, tức là vừa làm vợ mà vừa làm đầy tớ đó quý vị. Nhưng mà hứa trước Đức Phật đó quý vị. Như vậy từ đó về sau phải rất là dễ thương quý vị, không có nói năng chồng tiếng nào trên tớ gái mà đâu dám nói quý vị. Ông chồng dạy sao nghe vậy là dễ thương dữ lắm á quý vị. Sau này phải trở thành người Phật tử luôn đó, quy y Phật luôn đó quý vị. Nên người quy y Phật là người ta dễ thương lắm, nghĩa là người ta biết đó là sai là trái rồi. Cái đạo làm người thì cái người vợ không được mắng chồng, không được sỉ giả chồng, không quý vị, không có được coi mình như là thầy chồng, coi mình như là chị của chồng, coi mình như là mẹ của chồng, như là bà chủ của chồng, mà coi mình đó quý vị, một là em gái hay là đầy tớ gia đình thôi. Có nghĩa là như vậy thì người vợ đó được người ta khen ngợi, quý vị, được người ca tụng, được người tôn trọng đó quý vị. Người vợ giữ được vậy được người tôn trọng, mà tôn trọng thì làm tròn cái đạo làm người chứ còn gì nữa, không quý vị không? Đạo là sự tôn trọng của những người khác, mà mình là vợ mà được người ta tôn trọng, nói quý vị, ta nhìn tới mình á, ta biết là con dâu mẫu mực rồi, nó là một cái người hiền ngoan rồi, chứ không phải con dâu mà xanh lè chua lét đâu quý vị. Bữa hôm trước có cái cô Phật tử đi lại chùa, thầy con buồn, con dâu con dữ lắm thầy, cái đầu khóc quá trời luôn. Quý vị hỏi sao buồn dữ vậy cô, bình tĩnh lại, hỏi sao buồn dữ vậy, con bị nó dụ rồi. Ý là dâu mà nó dụ sao, con nói sao nó rõ chút nữa đi. Con có thằng trai duy nhất à, ổng để lại con 10 công ruộng với tiền trong ngân hàng 50 triệu, cái cưới cho nó về á, đầu nó vuốt con lên, má ơi má, má ở với con sẽ phụng dưỡng má suốt đời. Bây giờ má giao cái sổ đất lại cho con đi, rồi 50 triệu tiền gửi trong ngân hàng á, má giao cho con đi, má cần gì con cho má hết à. Ví dụ như má muốn đi chùa có tiền con cho tiền má nè, má bệnh nè con cho tiền má mua thuốc nè, như vậy má để lại con hết đi, trước sau má cũng để thôi, má đừng có bận tâm, giao cho con đi con đóng thuế, rồi giao con đi con quản lý hết cho ông quý vị. Bà nghe sao im tai quá quý vị, bắt đầu là giao lại cho dâu út 10 công đất với 50 triệu quý vị. Cái bữa đó cổ đi đi chùa, sáng sớm ra lễ Vu Lan, chắc Vu Lan chùa Ngọc Điểm cái gì. Vợ út cho má 200.000 đi lễ Vu Lan đi con. Bắt đầu nó đứng nó quét nhà quý vị, nó quét, giả bộ không nghe. Bà mới kế bên vợ út cho má 200.000 đi Vu Lan đi con, đóng hội hết rồi, tiền đâu cho, đâu quý vị, Du Lan thiếu gì chùa Du Lan chứ đâu phải chỉ có Tịnh Xá Ngọc Điểm Du Lan đâu. Ở nhà bữa của đâu có ai chết đâu mà sợ. Đó quý vị, rồi nói đầu cổ ở trong lòng như là tan nát hết vì bữa hổm mà nó hứa mình rõ ràng luôn, đưa tiền đưa bạc đưa ruộng đưa đất đưa đai với nó, rồi nó cho tiền đi bài chùa đi chiền á quý vị, nhưng mà cuối cùng nó đâu có cho đâu, có nói nặng nói nhẹ nữa. Như vậy cô dâu này ở được ở hàng xóm ta khen không, có ai khen không? Đó quý vị, hãy làm ta rủa. À, quý vị, nếu người ta không khen thì mình không có chọn đạo làm người rồi quý vị. Đạo làm người làm dâu phải cho người ta khen. À, quý vị, dâu sao phải lễ phép với bà già chồng, có nghĩa là thương yêu chồng mình. À, quý vị thì phải thương yêu mẹ chồng của mình, thương yêu mẹ ruột mình bao nhiêu thì thương yêu mẹ chồng cũng dưới cơ thôi, chứ đừng có thương yêu quý vị mà tính mẹ chồng là người dân nước lã, mẹ ruột mình mới là cái người ruột thịt với mình đó quý vị, thì cái người này không chọn cái đạo làm người. Quý vị thấy không, đạo làm người chứ thực ra là khó lắm chứ không phải chuyện đơn giản quý vị. Có cái anh Phật tử này, thầy hiến con một cái kế của thầy, chứ bây giờ con hết biết đường sở rồi, con rối nùi vậy. Hỏi sao rối nùi dữ vậy? Con á, mẹ con á với vợ của con chửi lộn hoài à. Mà tới giờ con hết biết đường rồi. Bà vợ ổng đi làm á quý vị, thì bà mẹ mới là kình với cô dâu. Cô dâu vừa lau nhà, bà già lấy đồ lau lại. Cô dâu vừa giặt đồ phơi lên, lấy xuống giặt lại phơi lại, vừa rửa chén lấy ra rửa lại phơi lại. Rửa lại cho nó sạch đó quý vị, làm toàn chuyện sốc không à. Vậy rồi cô dâu mà không buồn không khổ, hỏi sao vậy quý vị? Có hai mẹ con à, ông già chết sớm quý vị, nhỏ thì lớn bao nhiêu tình thương đều gom hết cho con á quý vị, cái lớn lên cưới vợ cho nó quý vị, nó lo cho vợ không nghĩ lo cho mẹ, nó lạ thì chứ. Hồi đó đi đâu về cũng mua cho mẹ cái này mua cho mẹ kia, cho nên tới vợ về quý vị mua cho vợ không quên mua cho mẹ. Bà mẹ thấy bực quá quý vị, con mình đi làm ở nhà hành con dâu qua quý vị mà không nói, bực ở trong lòng đâu nói ra được đâu, qua quý vị ôm kín ở trong lòng hành tội cô dâu. Thì bữa đó cô dâu về mới nói với chồng của mình, thì cái anh này mới nói là má má sao má làm khó làm dễ vợ con dữ vậy má. Ông là tao đâu làm khó làm dễ gì đâu, bây giờ tao hỏi mày nè, tao hỏi thiệt mày nè, giữa tao và vợ của mày, mày chọn ai? Mày chọn vợ thì tao ôm gối tao ra đi, mà mày chọn tao thì vợ mày phải ôm gối ra đi quý vị. Đưa cho cái anh này bài toán khó, ảnh đâu biết đường nào xử lý đâu quý vị. Ảnh đi đến chùa anh diễn than với quý thầy, thầy thầy cho con cái kế để con xử lý với, chứ trong cuộc đời này con xử lý không có được. Cái ảnh mới than câu mà nghe cũng mắc cười, ổng là làm người thì khó, làm chó thì dễ. Ông là làm người khó, thấy không quý vị, làm chó dễ. Là thôi anh đi làm chó đi, anh mới thấy nó dễ hay khó. Làm chó không quý vị, sanh ra phải trong gia đình nào mà người ta ăn chay rồi còn đỡ. Là làm chó sanh ra mấy nhà mấy ông nhậu, cái quý vị nó lên nó nướng chui liền á chứ dễ dữ lắm mà. Phải không? Nó muốn cho ăn, nó muốn đánh, đánh, nó muốn đập thì đập á. Thì sao giờ? Nó do đó mà mình mới thấy làm người mà mình tròn cái đạo đối với mẹ mình đó quý vị, thì mình không tròn cái đạo làm chồng. Đó, quý vị thấy chưa? Mà tròn cái đạo làm chồng á thì không tròn với cái đạo làm mẹ. Đó, quý vị thấy là làm người á nó bị tương quan giữa các cái với nhau, mà mình không chọn đạo làm người được đó quý vị, thì lúc đó mình phải làm sao? Trong cái lúc đó phải làm sao? Chọn mẹ hay chọn vợ? Trong hai chọn một đó quý vị. Ở dưới Bạc Liêu á có cái anh đó cũng gặp cái trường hợp vậy đó. Cái bà mẹ mới hỏi là bây giờ á mày chọn vợ của mày hay là chọn mẹ của mày, mày nói một tiếng đi Út. Cái anh Út anh đứng lên là má má má thông cảm với con nghe, con chọn vợ con. Trời ơi, bà già rung tay chân chân quý vị, lên máu. Ra lên máu từ máu 12 mà lên tới 24 luôn. Quý vị. Hồi nhỏ tới lớn tao thương yêu tao nuôi nấng mày, mày nhớ không Út? Hồi đó mày đau băng khỉ băng cua má cõng mày đi lên ông tám xuống trên trà ban cực khổ biết nhiêu không Út, mà tới bây giờ mày nói với tao một cái tiếng không tình không nghĩa, mày chọn vợ mày, mày nói sao tao nghe cái cho lọt lỗ tai cái Út. Cái nói là má ơi má, má nuôi con hồi nhỏ tới lớn, tới năm nay con 20 tuổi phải không, má nuôi con 20 năm. Như vậy con bèo gì bèo, con sống cũng 60 tuổi, con mới cưới vợ năm nay, vì vợ con nuôi con tới 60 tuổi thêm 40 năm nữa, lấy 40 trừ 20 bên nào lời bên nào lỗ má. Thấy không quý vị? Như vậy thì vợ nuôi tới 40 năm mà mẹ nuôi có 20 năm mà. Nên bây giờ muốn chọn ai quý vị? Chọn vợ chứ không có chọn mẹ. Anh này nói chơi thôi. Nhưng mà lại là một cái điều mà ở trong cuộc sống này chúng ta phải suy gẫm. Những điều đó chúng ta suy gẫm. Gặp những cái trường hợp như vậy quý vị, không chọn ai cả quý vị, mà mình chọn con đường gì? Thấy không quý vị? Là hai người cãi hoài, tôi bỏ nhà tôi đi, đi lấy gì ăn quý vị? Anh này lao động chính cho gia đình mà. Đi hai người hết gạo quý vị, hết gạo thôi. Thôi bây giờ á, Út ơi Út, mày về đi. Ta là má với vợ của mày hòa nhau rồi đó quý vị. Hai người còn cãi tôi bỏ đi, không cung cấp tiền vậy thôi à. Thấy không quý vị? Ở trong gia đình mà cứ cãi lộn nhau hoài đây sao sống? Thấy không quý vị? Do đó mà trong nhà á quý vị phải có mối tương quan hòa thuận với nhau ở trong gia đình. Người nhịn tiếng á quý vị. Bữa hổm có hai vợ chồng là thầy, thầy hai vợ chồng con cãi lộn nhau hoài, thầy không có nhịn được. Hai chồng con á là bị á, là thầy bói nói là gọi là coi vô cái dòng bát sang giao chiến. Bát sang giao chiến có nghĩa là bát sang lấy hai cái dao đem ra chiến đấu á, gọi là bát sang giao chiến. Coi cưới vợ gả chồng á là gọi mà bát sang tiệt mạng nè, bát sang giao chiến nè, bát sang tử tôn nè, cãi lộn với nhau thuộc về bát sang giao chiến. Nên đó hai vợ chồng con là bát sang giao chiến gì, thầy thầy có cái lá bùa nào á cho hai chồng con bỏ mình cho đừng cãi lộn không thầy? Thầy la ở chùa không có bùa nha, cãi lộn á. Bây giờ anh chỉ có một cái cách duy nhất thôi á, bây giờ anh á là mà sử dụng cái chiêu này nè. Hỏi lại chiêu gì vậy? Bây giờ á, nếu mà chồng nói chuyện thì vợ nín đinh, vợ nói á thì chồng nín, còn chồng nói thì vợ nín. Nếu anh mà thực hiện được cái điều này á thì gia đình anh không bao giờ có cãi lộn. Tại sao? Cái nguyên tắc của cãi lộn phải có người cãi qua người cãi lại mới gọi là cãi lộn. Chứ một người mà bắn ra người kia nín thinh đâu gọi là cãi lộn đâu. À, quý vị thấy không? Như vậy nếu anh thực hiện đúng cái kiểu này là vợ chồng anh hết bát trang sang mà giao chiến à. Thấy không quý vị? Anh về anh làm gì quý vị? Mỗi khi mà vợ anh nói chuyện ra gì anh nín thinh anh niệm Phật rồi quý vị. Nói chuyện ra anh thâm thâm niệm Phật. Còn mỗi khi anh nói ra thì vợ anh nín thinh nói gì? Làm cho gia đình im ấm, không có bao giờ có cãi lộn gì đây chứ. Thấy không quý vị? Tại vì chúng ta á, người ta không có nhịn với nhau. Thấy không quý vị? Nên mới có cãi lộn. Còn người ta nhịn với nhau á thì đâu có cãi lộn được đâu. Đó quý vị, vì lý do cãi lộn là vì người ta không nhịn đó quý vị. Do đó mà ở trong gia đình mình á mất an vui, mất hạnh phúc ở trong gia đình. Cái quan hệ ở trong gia đình là một quan hệ phức tạp, phải không quý vị? Tại sao gọi là quan hệ phức tạp? Đâu có gì đâu phức tạp đâu. Nói quý vị, có mấy người mà có gì đâu phức tạp. Phức tạp đây là nó liên quan từ tiền kiếp trước đó quý vị. Tại vì chúng ta sống ở trong cuộc sống này, ta gây ra nhiều quan trái nhau, ta gọi là quan gia đó. Quan gia là sao? Tất nhiên là những cái quan trái ở trong gia đình của mình. Chồng thì làm cho vợ khổ, đúng không vậy? Mà làm cho bà ở hàng xóm vui thôi, còn làm cho vợ mình khổ. Còn vợ thì làm cho ông hàng xóm vui, mà ông chồng của mình thì khổ, quý vị. Rồi có con mình ở trong gia đình đó vậy. Có nhầm đứa ở trong gia đình của mình đó, quý vị, nó hy sinh cho mình không thương. Còn đứa nó quậy á là đục trời khuấy nước luôn mà mình lại thương yêu nó quý vị. Nó liên quan từ ở trong kiếp trước của mỗi chúng sanh đó quý vị. Nợ nần nhân duyên với nhau. Như vậy nhân duyên nợ nần với nhau là sao đó quý vị? Ở trong kiếp trước á mình là không có bà con thân tộc với nhau chứ quý vị. Cái người này đi mượn tiền người kia, hứa là mượn 2 năm trả quý vị. Mượn cái đi tuốt lướt luôn á, thiếu nợ. Cái qua kiếp sau á quý vị gặp nhau, cái thương yêu nhau quý vị, làm vợ chồng, làm mẹ con với nhau. Tất nhiên là cái nợ nần này là từ ngày kiếp trước á, nó có quan trái nhau sẵn rồi. Do đó khi mà mình thiếu nợ người ta, sanh ra hai cái quả báo. Cái quả báo thứ nhất đó quý vị, là cái quả báo mình mượn nợ người ta, bây giờ mình phải trả lại nợ của người ta. Cái quả báo thứ hai, nếu mình gây hậu quả nghiêm trọng, làm cho tâm người ta đau khổ bao nhiêu, thì bây giờ người ta cũng làm cho mình đau khổ bấy nhiêu. Đúng không quý vị? Nếu người ta mượn nợ người ta mà không người mà mất nợ á, mất tiền á, người ta không có đau khổ, thì kiếp này mình chỉ trả tiền lại mà người ta không có hành khổ mình, người ta không có làm cho mình đau khổ quý vị. Còn nếu mà mình giật tiền người ta mà cái người bị giật tiền người ta đau khổ, tại vì cái đồng tiền đó làm người ta tính làm một chuyện gì đó mà mình giật tiền người ta mất trắng hết quý vị, người ta rất là đau khổ, thì kiếp sau mình trả là cái nợ này mình phải bị đau khổ giống như người ta đã từng đau khổ như mình đó quý vị. Người ta gọi là duyên và nợ. Như vậy thì một nhân mình có hai cái quả báo về sau. Như vậy ví dụ như là mình lỡ mình giật tiền ta 100 triệu, nên ở trong kiếp này mình gặp lại á quý vị làm hai vợ chồng, thì cái người mà giật tiền làm ông chồng, còn người bị giật tiền làm bà vợ ha quý vị. Nên ông chồng làm bao nhiêu tiền về đưa cho bà vợ xài đã luôn á quý vị, không có làm gì chân á, mà còn chửi ông chồng nữa quý vị. Mỗi khi mà ông chồng xin tiền uống rượu cái quý vị chửi tát vô mặt luôn. Làm ăn không lo làm ăn, lo tối ngày lo nhậu nhẹt đâu không quý vị, làm khổ lại ông chồng. Mà có nhiều tiền đưa hết rồi quý vị mà còn làm khổ lại người ta nữa, thì cái đó người ta gọi là vừa trả nợ tiền mà vừa trả nợ ân oán với nhau từ trong kiếp trước á. Như vậy bây giờ mình gặp nhau là có duyên á quý vị. Nhưng mà nếu có nợ thì chúng ta phải trả nợ. Ví dụ như trong gia đình đi, cái người mẹ là thiếu nợ đứa con, thì đứa con bắt đầu mới xin tiền, má ơi má cho con 2 triệu đóng tiền học phí, bắt đầu trả, nó trả góp à, nó góp lần 2 triệu, má má cho con mua quần bò 650 ngàn hàng hiệu đi má, rồi nó góp 650 ngàn, má má cho con đi xin 100 ngàn đi sinh nhật đi má, rồi góp 100 ngàn, má má cho con chiếc xe XH 180 triệu đi má, rồi góp 180 triệu, góp này nặng dữ nha. Má ơi má mua cho con cái iPad đi má 16 triệu rồi, cũng dính iPad 16 triệu luôn. Phải không quý vị? Trả góp, trả từ từ. Phải không quý vị? Trả chừng nào xong nợ quý vị, xong nợ cái nó có vợ nó ra riêng cái rồi xong nợ đó, nảnh ai nấy sống rồi đó quý vị. Thấy không? Có duyên có nợ, hết nợ rồi tự nhiên nó ra riêng à, nảnh ai nấy sống. Hai vợ chồng cũng vậy nữa quý vị, có duyên gặp nhau. Có những người có duyên mà không có nợ, có những người có nợ mà không có duyên. Có nợ không có duyên gặp nhau trả rồi cái chia tay à. Quý vị ra tò ly dị à, có nợ hết duyên này. Thấy không quý vị, thấy không? Nhưng mà có người có duyên mà lại còn nợ, có nghĩa là ở với nhau trong một gia đình, người thì làm gần chết, người nuôi người kia quý vị, có duyên có nợ. Có nhiều người á quý vị, có duyên, thấy không quý vị, nhưng mà hết nợ. Hai chồng ở nhau cơm ai nấy ăn, thấy không quý vị. Thấy người nấu một góc, trong gia đình á quý thầy đi đám á, thấy hai vợ chồng, hai cái bếp, người nấu góc ăn vậy quý vị, hỏi sao hai chồng trong nhà mà người nấu nhau góc vậy? Hết nợ thầy ơi, nạnh ổng ổng ăn, nạnh con ăn vậy à. À quý vị thôi vậy ly dị thôi chứ, hoài đi ly dị cho rồi đi chứ ở nhau chi mà kỳ vậy. Là ly dị không được thầy ơi, khó lắm, con cái đâu có chịu đâu. Nạnh ổng ăn, nạnh con ăn, nạnh tiền ai nấy xài, không ai xâm phạm với ai đó quý vị. Vì là có duyên mà hết nợ rồi đó quý vị. Như vậy thì mình mới chiếu theo trong cái đạo làm người ở trong thế gian này, không quý vị, mình còn duyên còn nợ, hết duyên hết nợ, hay là hết nợ còn duyên, hoặc là còn nợ hết duyên, vân vân. Cái gì chúng ta sẽ biết được là mình đang nằm ở cái vị trí nào ở trong gia đình đó gì, mà lúc đó mình vui vẻ mà mình trả. Nhưng ở đây chúng ta không nói tới duyên nợ, mà chúng ta đang nói tới cái đạo làm người. Đạo làm người nó dính, nó liên quan tới đạo lý của dân tộc, nó liên quan tới pháp luật hiện hành ở tại nơi đó. Không quý vị, gọi là đạo làm người. Bây giờ ví dụ nè, cái người con á quý vị, tuy rằng không còn nợ gì đến những người cha của mình hết trơn á quý vị, về mặt nợ tiền của trong kiếp trước. Bây giờ ví dụ như á là người cha thiếu nợ người con có 40 triệu quý vị, nó sanh lên kiếp này nó lấy lại hết 80 triệu rồi quề rồi quý vị. Nhưng mà quề không lẽ nó bỏ cha nó? Vì đạo lý cha nó bệnh nó phải ra tiền mua thuốc, vì đạo lý nó phải nuôi cha nó lúc già cả ốm đau bệnh tật đó quý vị. Vì đạo lý hết cái nợ tiền của kiếp trước, nhưng mà nó dây cho người cha thêm những cái nợ khác nhau, nợ mới. Hết nợ cũ người con nó dây nợ mới. Vì nợ cái gì đó quý vị? Người con nợ cha mẹ cái xác thân này, không quý vị? Người con nợ cha mẹ cái mạng này quý vị. Người con nợ cha mẹ tình thương yêu quý vị. Nên có hai mẹ con đi ra tòa để giành đất đó quý vị. Thì cái người mẹ nói là tao khổ với mày nhỏ tới lớn, tao nuôi mày nhỏ lớn biết bao nhiêu rồi Út. Mày giờ mày kể lễ tính toán với mẹ Út, đã có bao nhiêu con trả hết rồi má. Má nuôi con bấy lâu nay, con sắm cho má cái nhà nè, sắm má quần áo vàng bạc rồi tiền bạc tùm lum hết trơn. Tính ra là má lo con còn ít hơn con lo cho má quê rồi má. Bây giờ là nạnh đường ai nấy đi, nên tranh đất thưa ra tòa quý vị. Thì lúc đó bà mẹ mới nói với ông tòa quý vị là nó có thể trả hết tiền bạc cho tôi, nhưng mà nó có thiếu một thứ. Nó thiếu cái thân này, tôi sanh ra nó trả lại cái thân này cho tôi. Tại cái thân này từ trong bụng của tôi mà nắng ra nó, mà tôi lấy từ xương của tôi mà tôi nắng ra nó, lấy từ thịt của tôi mà tôi nắng ra nó. Do nên bây giờ là nó phải trả lại cho tôi. bằng xương bằng thịt nó trả lại cái thân mạng này, quý vị, như na cha lóc thịt mà trả ơn cha mẹ vậy, vân vân, không quý vị. Còn cái thứ hai nữa, nó phải trả cho tôi một cái món nữa, gọi là trả tình thương yêu và sự chăm sóc của tôi đối với nó. Hồi nhỏ quý vị, là mình tắm cho nó mấy ngày thì nó phải tắm tôi lại mấy ngày. Tôi hung nó nhiều cái, nó phải hung tôi lại nhiều cái, không quý vị. Tôi đưa giọng nó ngủ nhiều thì nó phải đưa giọng tôi ngủ lại nhiều tôi mới chịu. Như vậy mới què được đó quý vị. Còn này nó tính ra tiền. Tính ra tiền thì vật chất quý vị không có trả lại hết những cái lòng thương yêu của cha mẹ đối với con cái, sự hy sinh của cha mẹ đối với con cái, thì mình nợ nần mình đâu có trả được đâu quý vị. Nên hồi nhỏ mình bệnh á, thì mẹ ngồi ở đầu giường, mẹ lo cho mình sáng đêm. Bây giờ mẹ bệnh, mình ngồi ở đầu giường lo lại sáng đêm, cái đó mới phù hợp với đạo làm người đó quý vị. À, có phải không? Mẹ thương yêu mình nhiều, mình thương yêu lại mẹ không có nhiều chứ á quý vị. Chút xíu à. Còn người mẹ bao giờ cũng lo cho con cái đó. Nên khi mà cái đạo làm người, người ta làm lại những cái gì đó quý vị, mà người mẹ đã gây ra lo lắng cho mình trả y chang lại mới phù hợp với đạo làm người. Đối với tình mẹ con. Đó quý vị. Như vậy thì mẹ đã từng chăm sóc mình. Bây giờ mẹ bệnh đó quý vị, bắt đầu nó chăm sóc lại. Lúc mà mẹ chăm sóc mình, mẹ vui lắm quý vị. Giặt tả rồi đó. Rất là vui đó quý vị. Có bao giờ người mẹ nào mà giặt tả con mặt nhăn nhăn không? Không có phải không? Bữa trước đi xuống dưới quê đó quý vị, ông cha bị bệnh đâu quý vị. Cái đứa con gái nó xuống nó giặt đồ dơ chẳng, nó xuống cái mương nó giặt đó quý vị. Bắt đầu nó bịt cái khẩu trang. Một tay á thì nó vịn trên cái cây, một tay nó giặt đó quý vị, nó ngó lên đây là nó sợ đồ dơ bay lên trúng mặt nó. Nó quý vị, nó bịt kín mít cái khẩu trang. Như vậy á thì mình mới coi đủ thấy cái tình thương của con đối với cha mẹ không có bằng cái tình cha mẹ đối với con cái quý vị. Cha mẹ đối với con cái đồ dơ cỡ nào dơ cứ sát vô giặt là sát vô giặt thôi. À, quý vị có bao giờ mà bịt mũi bịt tai không quý vị? Không có phải không? Nhưng mà đứa con nó nuôi lại quý vị, nó lao mình lao mẩy rồi nó đứng xa nó sợ á, dây trùng bắn qua nên nó bịt mũi bịt tai tùm lum. À, quý vị, như vậy thì mình thấy cái đạo làm người ở trong thế gian này rất là khó. À, với cái đạo làm người, nếu mà cái người đó quý vị muốn chọn đạo thì phải chọn hết tất cả các nhiệm vụ mình làm. Bây giờ ví dụ như á, cái người diễn viên ở trên sân khấu đó quý vị, người ta đóng con vai à. Bây giờ ví dụ như Mục Tiểu Lục Tiểu Linh Đồng đi đóng vai Tôn Ngộ Không, mình mới khen là Lục Tiểu Linh Đồng đóng hay quá quý vị. Nhưng mà Lục Tiểu Linh Đồng đóng con vai à, đóng vai phim Tài Thiên thôi. Nhưng mà đối với mình á, mình đóng rất là nhiều vai. Một lúc mình thủ rất là nhiều vai. Nếu mình chọn những cái vai đó mà mình đóng cho đàng hoàng hết quý vị, thì lúc đó mình mới chọn đạo làm người. Như vậy mình là mẹ thì mình phải tròn với con quý vị. Mẹ mà con xin tiền đóng học phí mà lo không đủ, người ta nói bà mẹ này không lo cho con cái chứ quý vị. Đạo làm người bà mẹ này là không hoàn thành. Làm vợ quý vị, chồng kêu đi mua chai rượu đứng đó dùng dằn nhằm khi người ta cũng nói nữa. Thấy không quý vị? Như vậy thì một người á đóng quá nhiều vai, gặp mẹ mình thì mình dở vai con, gặp con mình mà thì mình vai mẹ, gặp là thầy thì mình vai trò, gặp trò thì mình vai thầy á quý vị. Như vậy là trong một kiếp nhân sinh này mình thủ quá nhiều vai, do đó mà mình không thể làm tròn tất cả các vai. Có những khi làm được lòng người này mất lòng người kia, được lòng người kia mất lòng người nọ. Có những lúc là mình bị ốm đau bệnh tật không thể lo lắng cho những người xung quanh. Có những lúc mình nghèo nàn á quý vị, không đủ tài chánh, không đủ là điều kiện để lo cho cha mẹ của mình, người ta mới nói mình bất hiếu, vân vân, nhiều thứ lắm á. Nên làm người rất là khó, chọn cái đạo làm người. Nhưng mà nếu ai mà có nghiên cứu này chút á quý vị, người ta là nghiên cứu lại, người ta thấy được là trong cái cuộc sống này, tuy cái hoàn cảnh khó khăn, tuy là có thể mình không có tiền bạc quý vị, nhưng mà nếu mà chúng ta có tâm thì ta sẽ làm tròn được cái đạo làm người. Vậy thì có tâm là có như thế nào đó quý vị? Bây giờ ví dụ nha, có cô Phật tử á, cổ mới nói rằng thầy con khổ lắm thầy. Hỏi sao vậy? Con nghèo quá, con không có báo hiếu cho má con được thầy. Là ủa, bộ nghèo không có báo hiếu được hả? Vậy báo hiếu là phải cho tiền cha mẹ mới gọi là báo hiếu à, đó quý vị. Như vậy là cha mẹ là già cả buồn phiền á, thì mình sớm tâm tối giếng cũng là báo hiếu gì. À, quý vị có một trái cà trẻ làm đôi á quý vị, có một củ khoai chia làm đôi cho mẹ cũng được, chứ đâu có cần phải là mình có một cục vàng mình chia cho mẹ mới gọi là báo hiếu đâu. Nên chữ hiếu người ta cứ nghĩ là phải có tiền có bạc mới báo hiếu được. Đâu cái gì? Nên ở trong cuộc sống này đa số người ta không báo hiếu được á là tại vì người ta tính là báo hiếu quy ra tiền hết á. Nhưng mà báo hiếu á không phải là tiền, mà chúng ta có tâm hiếu. Từ cái tâm hiếu đó chúng ta mới thực hiện tới cái hạnh hiếu. Tâm hiếu là tâm hướng về cha mẹ, quý vị, lo lắng cho cha mẹ. Từ đó mới ra những cái hành động ở trong cuộc đời này, mới ra được cái hạnh hiếu. Như vậy thì từ cái tâm mình có hiếu là mình sẽ làm được. Bây giờ ví dụ như á, người ta nói người này là người có tâm lắm á, đó quý vị. Như vậy thì nếu mà có tâm lắm thì sao quý vị? Làm biết thương yêu ở trong gia đình. Có tâm gì? Tâm lo lắng cho gia đình, quán xuyến cho gia đình đó quý vị. Thì người này sẽ làm tròn được trách nhiệm của một người chị, trách nhiệm của một người con ở trong gia đình, trách nhiệm người cô, trách nhiệm một người gì ở trong gia đình, nếu người này có tâm. Còn nếu người này không có tâm, giàu có tiền kho bạc vạn cũng không có làm tròn cái đạo làm người đâu quý vị. Thì ở dưới miền Tây á có cái nhà này á thì được 5-6 người con quý vị, mà người nào cũng giàu có lắm, giàu dữ dội lắm. Bà mẹ mới bị bệnh ung thư, thì trong bệnh viện ung thư bác sĩ nói là ung thư giai đoạn cuối quý vị. Cái mấy người con á quyết định chở bà mẹ về nhà. Hỏi sao vậy, bà còn sống sân sẩn chở về nhà, là ung thư trước sau gì cũng chết rồi, để bệnh viện làm chi, nghe không quý vị. Cái đem về nhà bà đau đớn dữ lắm, vì ôm bụng là tức ngực ôm bụng đau đớn lắm. Cái tính kêu bác sĩ về nhà chăm sóc quý vị, bà là trước sau gì cũng chết rồi, bác sĩ chăm sóc làm chi, nghe không quý vị. Không có một viên thuốc luôn, bệnh ung thư mà không có một viên thuốc giảm đau, không có viên thuốc gì chứ quý vị. Tới giờ ăn cơm á, có một bữa được bữa cái, có bữa có cơm, có bữa có cháo á quý vị, lo lắng vậy. Nhưng mà tới lúc mà bà mẹ chết đó quý vị, mấy cô con gái qua khóc quý vị ơi, nó thảm sầu luôn á, khóc đập vô hòm của bà mẹ, đập thiếu điều bể hòm luôn á, đập bung bung bung, má ơi má. Sao má chết tức, chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối. Quý vị bắt đầu khóc quá trời, đập hòm bung bung. Bắt đầu lúc mà khiêng cái hòm động quan mà đi chôn á quý vị, bắt đầu mấy đứa con gái nó lăn phía dưới á, kêu đạo tì đứng lại để lăn trả hiếu quý vị. Lăn tròn tròn tròn tròn phía dưới á, con cái ông ở xóm, ông lại là tôi cấm mấy bà lăn. Ông làm gì tôi lăn trước là hòm của má tôi báo hiếu mà. Ông làm gì ông cấm tôi lăn. Là mấy bà có biết không? Mấy bà giàu có quá cỡ mà má bị bệnh trong bệnh viện còn sân sẩn vậy, mấy bà chở về nhà là chở sao? Bệnh ung thư còn trị đường nào nữa đâu hết mà không chở về nhà. Cãi vậy không? Là chở về nhà tôi cũng đồng ý nữa, sao bà không lo một miếng thuốc miếng thang? Là bệnh ung thư sao mà trị thuốc hết mà mua thuốc? Vì không kêu bác sĩ về khám, bác sĩ trị được bệnh ung thư không mà khám? Thấy không quý vị? Cãi lại. Ổng mới thấy vậy đó, ổng là người dân nước lạ thôi quý vị, ổng mới mua ba cái đi Antanvit rồi về cho bà uống giảm đau á, rồi ổng đem cháo bịch đồ qua cho bà quý vị, cho bà ăn. Như vậy á là còn an ủi cho bà, con cháu không thấy đứa nào hết, 5-6 đứa quý vị, mà tới bây giờ về khóc lăn lăn quý vị ơi. Lúc mà đưa ra ngoài nguyệt á để chôn á, 5-6 đứa con gái quý vị, nó khóc nó đập đầu xuống đất, đập mình vào mũi vào hông như kinh Du Lan vậy đó. À, quý vị, quý vị biết làm sao không? Có hai cái máy quay phim, nó không có gì, người ta quay vô đây nè, quay phim nè, nó thảm thiết chừng nào là nó có hiếu chừng đó. Đó quý vị, bắt đầu cái ống quay phim lên tới đâu là nó khóc rô lên tới đó quý vị, nó khóc theo cái máy quay phim. Máy quay phim quay đây thì cánh bên đây khóc, quay đây cánh đây khóc, quay ngay giữa cánh ngay giữa khóc. Đó quý vị, mình đứng ngoài xa mình quan sát mình nó thấy là máy quay phim mà nó kéo tới đâu là con cháu nó có hiếu tới đó. Nghĩa là nó quay cái ống kính chỗ này, lúc đầu nó khóc ve qua đây quý vị, tới đâu nó khóc tới đó à. Để làm chi? Để vô trong cái máy quay phim người ta coi lại quý vị, người ta mới khen. Trời ơi mấy đứa này nó hiếu dễ sợ luôn ha. Má nó chết nó khóc tức, khóc tối ha. Nó khóc dữ dội lắm quý vị. Mà lúc bệnh hoạn không có tới thăm, đồng bạc không bỏ ra, toàn nhà giàu không quý vị. Tại sao? Tại vì nó không có tâm. Đó quý vị thấy không? Nên nó không tròn cái đạo làm người rồi quý vị. Nó che mắt thiên hạ, không gọi là lấy giải the mà che mắt thánh á. Ta nhìn vô ta biết liền à. Còn đứa con có tâm á quý vị, còn nước còn tát, cha mẹ mình ở bệnh viện quý vị, chưa trường hợp tệ quá thôi, tệ quá, nghĩa là không còn ăn uống gì được, nằm không ở đó không biết gì chân á, thì trở về nhà được quý vị. Nhưng mà nếu cha mẹ mình đó quý vị còn có thể ăn uống bình thường, ai mà không có ham sống sợ chết đó quý vị, thì bà mẹ cũng còn một tia hy vọng quý vị. Mình trở về nhà bà quản loạn, bà là bác sĩ chạy cái như tiêu quý vị, bà mới quản hồn quản vía. Nên á, ở đó mình giàu sao mình có khả năng, nếu mình không có khả năng trở về nhà mình cũng chấp nhận quý vị. Mà 5-6 đứa con đứa nào cũng giàu có hết mà trở về nhà lúc đó quý vị, về nhà mà không có thuốc thang, có thuốc giảm đau, không có bác sĩ truyền nước biển quý vị, vậy mai mốt tới mấy cô này nè mà đi khám bệnh mà bác sĩ nói cô nào ung thư cái quý vị bỏ không chị, ung thư chị đâu có hết đâu chị, ơn quý vị. Nhưng sau này nghe đâu có một cô bị mình ung thư bao tử quý vị, như vậy ung thư bao tử mới kêu chồng kêu con chở vô bệnh viện mổ rồi á, là vô quá chất gì quá trời nó tốn mấy trăm triệu luôn, đâu có gì. Như vậy chưa gặp mấy cô này gặp cô là cản lại, đừng ung thư chị không hết đâu, đừng chị, đem về nhà cho chết đi khỏi uống thuốc luôn quý vị. Lúc đó mới thấy được cái khổ của người mẹ lúc đó, không quý vị. Chúng ta không tròn đạo làm người tại vì chúng ta không có tâm. À, quý vị, nếu mình có tâm á, là mình làm tròn liền à quý vị. Ở trong cuộc sống có tâm làm tròn, không phải làm tròn những người này, không làm tròn người kia, tại vì chúng ta không có tâm thôi quý vị. Nếu chúng ta có tâm thương yêu, tâm đó là tâm gì? Tâm thương yêu, tâm tinh thần trách nhiệm của mình đối với gia đình. Có hai cái thôi thì mình sẽ làm tròn cái đạo làm người. Cái thứ nhất là biết sự thương yêu tha thứ ở trong gia đình. Cái thứ hai quý vị, mình có tinh thần trách nhiệm với gia đình. Có nhiều người không có trách nhiệm chứ quý vị. Ta nha, đi chơi nha, vợ muốn làm gì làm. Đó quý vị, có nhiều người á, vợ thì tà đi chơi, chồng muốn làm gì làm. Sanh con ra rồi quý vị, nó nghỉ học giờ nào, nó nghỉ nó học giờ nào học, không biết học lớp mấy nữa quý vị. Đạo làm người coi vậy nó khó lắm quý vị. Đạo tất nhiên là mình làm sao cho người ta ca ngợi, người ta tôn trọng mình, thì cái đó mình mới làm tròn được cái chữ đạo. Mà nếu người ta ca ngợi tôn trọng, ta gọi là thế tôn. Quý vị, Đức Thế Tôn là Đức Phật á, là được mọi người là tôn trọng, ca ngợi, xưng tôn Ngài lên. Tại vì Ngài sống một cái đời sống rất là đạo đức ở trong thế gian á quý vị. Tại sao người ta nói đi điều đó quý vị? Tuy Ngài bỏ hoàng cung Ngài đi tu, nhưng mà Ngài quay lại độ cha của mình. Nghe không quý vị? Đức Phật là đao lợi thiên cung về giếng mẹ, ca tỳ la vệ đến tầm cha, khom lưng đảnh lễ đồi xương trắng, cúi xuống ôm hôn một cụ già. Nghe không quý vị? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mà cha bệnh đó quý vị, Đức Phật về chăm sóc và giảng cho cha nghe một cái bài kinh, và cuối cùng vua Tịnh Phạn đắc quả luôn. Và khi khiêng cái kim quang của vua Tịnh Phạn đi lễ trà tỳ, chính tay của Đức Phật chở đỡ kim quang của cha mình đi. Thì lúc đó các cái vị mới nói là cái việc về này hãy để cho quân lính nó làm, chứ sao mà Đức Thế Tôn làm. Thì Đức Thế Tôn là không, chính để cho ta. Đó quý vị, ta hãy tiện đưa cha ta một lần cuối cùng đến nơi lễ trà tỳ là lễ quả táng, không quý vị. Như vậy thì Đức Phật còn nhớ đến cha mẹ của mình, không quý vị. Đức Phật đã là thành đạo hy sinh cho chúng sanh, một đời hy sinh cho chúng sanh 49 năm như vậy, mà còn nhớ tới công cha nghĩa mẹ. Nên Đức Phật đã lên cung trời đao lợi suốt 3 tháng hạ liền. Đức Phật thuyết hai cái bài kinh tại cung trời đao lợi. Đó là bài kinh A Tỳ Đàm, tức là Di Thức Học. Bài kinh thứ hai là bài kinh Địa Tạng để độ cho mẹ mình là Hoàng hậu Ma Gia. Và về thành Ca Tỳ La Vệ độ cha đắc quả luôn, và độ em là ông Nang Đà thành đắc quả A-La-Hán luôn. Độ 7 Dương Tôn Công Tử, anh em chú bác đắc quả A-La-Hán, trong đó có A-Nan, hơi gì A-Na-Lực vân vân, thì đắc quả A-La-Hán luôn. Như vậy thì Đức Phật đã làm tròn cái bổn phận ở trong thế gian, và làm tròn cái bổn phận xuất thế gian, nên được cái người đời tôn xưng Ngài lên đó quý vị, gọi là Đức Thế Tôn, là thế gian tôn kính Ngài đó quý vị, quỳ phủ phục lại Ngài. Nên cái người nào làm tròn cái bổn phận của mình đối với thế gian thì được thế gian tôn trọng và ca ngợi đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình có tiền có bạc, phải không, mình giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, thì mình làm tròn cái bổn phận của một con người đối với bà con hàng xóm, chứ không phải trong gia đình mình không đâu. Đối với bà con hàng xóm á quý vị, mà mình làm tròn thì được người ta tôn lên nè. Quý vị có đi chùa Bà Chúa Xứ không, ở trên Châu Đốc á, có ai đi không? Hàng năm vía bà hình như là vào tháng 4 vía bà, thì là tại sao á là bà Chúa Xứ được người ta tôn trọng, người ta tôn thờ đó quý vị. Bà là người bình thường thôi, bà sống ở vùng Châu Đốc, mà vùng Châu Đốc á thì vào tháng 8, tháng 9, tháng 10 á từ lũ kéo về đó quý vị, tức là nước lục á, đồng bằng sông Cửu Long là nước lục. Thì cái mùa đó là mùa lúa đông xuân, mùa lúa hè thu rồi sẽ chuyển sang là mùa lúa đông xuân. Thì cái mùa lúa đó đó, nước mà về nó ngập hết lúa, chưa gặt được quý vị, có nhiều người, người ta đói kém rất là nhiều. Bà là một người khá giả nên bà xức lúa và ra mà cho người ta trong lúc đói kém đó quý vị. Trong lúc đói kém đó, và khi mà nước mà nó hạ xuống đó, người ta mới vừa dùng, người ta xả lúa, đâu có lúa giống đâu. Thì lúc đó bà mới đem, không quý vị, lúa giống ra cho người ta, người ta tri ân những điều đó, không quý vị. Và khi bà chết đi, người ta lập miếu, người ta thờ, ta gọi là bà chúa xứ. Là ta nhớ ơn khi ở trong cuộc sống này, một nắm khi đói bằng một gối khi no, không quý vị. Lúc mà ta đói quý vị, một nắm nó quý lắm. Lúc ta no cho ta cả đống vàng ta cũng không thích nữa, nên ta giàu ta không cần. Nhưng mà lúc ta nghèo khó quý vị, cho ta chút ta cũng tri ân mình nữa. Thì chính cái này là cái đạo làm người nè. Đạo làm người là thấy những người khó khăn hơn mình đó quý vị, mình sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ những người đó, mà trong Phật giáo thì gọi là Bồ Tát đạo đó. Cái này đạo làm người, biết chia sẻ quý vị. Cái con nghèo quá thầy, làm sao có chia sẻ những người khác được quý vị. Đạo lý của dân tộc mình có tâm hay không thôi, chứ không phải là nghèo chỗ này quý vị. Quý vị có nghe cái câu á, là lá lành thì đùm lá rách thì đùm lá nát thì đùm lá te tua. Đó là đạo lý đạo làm người đó quý vị. Cái nghĩa là mình có tâm, mình tương trợ người ta thôi quý vị. Có nhiều những người nghèo sát, nghèo sơ vậy đó, mà cho người ta cái này cho người ta cái nọ quý vị. Anh chạy xe đã ôm trên Bạc Liêu nè, đâu gặp một cái người đó mà bị bệnh điên quý vị, người ta đi không biết đường về nhà quý vị. Sáng sớm đường nhà gì mà ảnh dẫn vô quý vị, ảnh mua bánh mì để cho ăn, trong lúc ảnh rất là nghèo, nghèo lắm á quý vị. Không phải là mình không có tiền không quý vị, mình nhỏ nhỏ mình có thể có, mà mình có dám chia sẻ với những người khác hay không. Chia sẻ người khác tạo thành cái phước báo quý vị, lúc người ta cần thiết, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Con người mình á, trong chốn trần hồng á quý vị, ít khi nào mình nghĩ đến cái tấm lòng cao thượng, tấm lòng thanh cao lắm. Tấm lòng thanh cao thượng, tấm lòng thanh cao là biết chia sẻ với người khác á quý vị. Mình có một thì mình không thể chia sẻ cho người khác, có năm mười mình chia sẻ được cho người khác. Nhưng mà nếu mình có một mà mình biết chia sẻ được cho người khác đó quý vị, cái này mới tạo thành cái phước báo là rất là khó quý vị, nhưng mà mình làm được. Cái này ở trong kinh của nhà Phật nói tới cái bà lão ăn mày. Bà lão ăn mày á, bà có ba thằng bạc à, mà lúc đó thấy người ta cúng Phật, cúng đèn cho Phật á, mà cái lồng đèn tới 5,000 lận. Bà lại mới đứng lấp ló ngoài hoài à. Thì ông chủ bán lồng đèn mới hỏi bà lấp ló, bà tính mua gì? Là con tính mua cái lồng đèn về cúng Phật. Là bà là mua sao bà mua, là con có 3 đồng mà này bán tính 5 đồng. Thì lúc đó ông chủ bán lồng đèn, ông nói bà mua đi, tôi cúng 2 đồng, bà cúng 3 đồng, hụng nhau cúng cái gì. Bà mừng quá, bà mua cái đèn về mình đem dâng lên cúng Phật. Thì lúc đó ở tại tỉnh xá quý vị, đèn treo lên trong đọt cây không à. Lúc đó ngài Mục Tiền Liên với ngài Xá Lợi Phất bay lên hư không quý vị, cột mấy đèn xung quanh, mới dùng thần thông đốt mấy ngọn đèn quý vị. Và sáng sớm các ngài bay lên quạt bằng thần thông tắt hết các ngọn đèn, ban đêm cúng sáng đêm luôn cúng dường cho Phật á, bằng trên đoạn cây không à. Thì vào buổi sáng ngày Mục Kiền Liên ngày mới ra, ngày dùng thần thông ngày thổi ngọn đèn quá gì, ngày phất tay thổi tất cả ngọn đèn xung quanh nó gì tắt hết, nhưng có ngọn đèn của bà lão không bao giờ tắt đó quý vị. Như vậy thì ngài mới vô bạch với Đức Thế Tôn, tại sao mà con dùng thần lực của một vị A La Hán mà thổi không tắt đèn được? Thì Đức Phật mới nói rằng tại vì cái tâm bà lão ấy, là cái tâm biết chia sẻ nó quá lớn, là tâm cúng dường quá lớn. Bà có 3 đồng mà bà dám phát tâm hết nói gì, là chiều đó bà không ăn nhịn đói luôn à, bà đem lên cúng Phật. Như vậy cái tâm của bà đối với chư Phật, tâm tôn kính chư Phật nó quá lớn, nên chư Phật đã thọ ký cho bà quý vị. Nên cái sức định chư Phật thọ ký thì vị A-la-hán không thể thổi tắt cái đèn đó được quý vị. Do đó nếu mà chúng ta có tâm đối với 10 phương chư Phật, có quý vị 10 chư Phật là thọ ký cho mình, thì lúc đó chúng ta được tạo thành cái phước báo. Từ cái phước báo đó mình làm gì cũng được chứ quý vị. Mà không có phước báo rồi quý vị ơi, làm gì cũng thất bại chứ. Nên ở trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta muốn biến chia sẻ với những người khác để tạo thành cái phước báo, thì cái đó mới bền mới chắc ở trong cuộc đời. Như vậy phước báo là cái gì? Phước báo chính là mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, có nghĩa là làm lợi ích cho vô lượng những người xung quanh. Trong chúng sanh này có con người và có con vật, có cây cỏ, cây cối xung quanh, quý vị làm lợi ích cho nó. Bây giờ ví dụ nha, có người mình làm lợi ích cho người, mình chia sẻ gạo thóc tiền bạc là cho người khác, mình giúp đỡ họ trong lúc ốm đau bệnh tật ngặt nghèo, giúp nhà tình thương tình nghĩa, đắp cầu bồi lội lộ á quý vị. Nhưng mà các con vật này mình đánh nó gần chết luôn quý vị, nuôi chó ở nhà quý vị, quánh nó la cản tối ngày. Như vậy mình làm lợi ích cho con người mà mình không làm lợi ích cho con vật, mình cũng bị tổn phước nó quý vị. Có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có quyền bình đẳng, đều có quyền tham sống và sợ chết, đều có quyền an vui. Đúng không quý vị? Như vậy thì mình thương con người, mình luôn cả thương con vật. Nếu ai mà thương con vật càng nhỏ quý vị, thì người này lòng từ bi càng lớn, thì người này được cái phước vô lượng vô biên. Đúng không quý vị? Nếu một cái người nào có giúp đỡ con người thì giúp đỡ luôn cả con vật, những con nhỏ nhỏ nó cũng ham sống sợ chết. Kể cả cây cối xung quanh này, xung quanh ta có gì không vô lý mà chặt những cái cây, không vô lý mà giết những con vật mà đi đến tổn phước con mình. Có những người gặp con chuồn chuồn quay ngắt cái đít nó, bẻ cánh nó quý vị, bắt con cam xỏ cọng chỉ vô quay gãy cánh con cam quý vị, bắt con cá lìa thìa lấy cái tầm nhang sọt lên cái lưng của nó, có đầu đá viên cá lìa thìa khác, quý vị thấy không, rồi bắt giấy nhũi cắt cái đầu nó. Như vậy thì chúng ta bị tổn phước, ta bị quả báo. Có cô Phật tử này trên núi gì hồi nhỏ đó, cổ mới lấy con kiến ngắt đầu để coi thử nó sống được bao lâu. Ôi vậy lấy con ong đâm vào trong bụng gì. Khi mà cổ lớn lên đó là năm đó 18 tuổi. Cổ bệnh một chứng bệnh bác sĩ thua luôn. Có nghĩa là cổ dặn cái đầu con giấy nhũi sao thì cổ cái cảm giác cái đầu cổ cũng bị dặn y chang vậy đó. Cổ đâm vô cái bụng á, cái con kiến sao, con ong sao thì cái bụng cổ cũng bị đau giống hệt như người ta đâm cây vô quý vị. Như vậy cổ chịu đựng 4-5 năm trời luôn. Cho tới khi mà cổ đi quy y Phật, đi vào trong chùa quy y Phật quý vị, cổ lại sám hối, từ từ cái bệnh căn nó mới thiên giảm quý vị. Do mà mình vô ý, mình làm hại tới các vật xung quanh, mình bị tổn phước. Nếu mình giúp các con vật xung quanh thì mình có phước báo quý vị. Ví dụ như mình đi ngang một cái chỗ nào đó, thấy con vật gì nó bị tai nạn quý vị, mình giúp nó chứ không phải con người không. Và ở trong kinh Phật có nói một cái đoạn là một chú tiểu quý vị, thì ông thầy Đắc Quả A La Hán, chú tiểu nhỏ có 12 tuổi thì ông thầy mới thấy là mạng căn của chú tiểu, tức là đệ tử của mình đã hết số rồi, là năm nay phải chết, nên ông thầy mới kêu chú tiểu về nhà từ giả cha mẹ của mình đi, năm nay con chết rồi, con sống có 12 tuổi nên chú tiểu mới về nhà quý vị, từ giả cha mẹ chứ. Như vậy nói trong một tháng thì chú tiểu chết. Như vậy chú tiểu đâu 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng không thấy chết. Mới quay lại hỏi ông thầy mình, thầy đoán sai sao á, mà tại sao con 5-6 tháng không chết. Thì ông thầy mới quay lại, ông nhìn lại quý vị, ai thì ra chú tiểu khi mà đi đường về nhà, trong cái lúc mà gặp nước ngập lụt đó quý vị, nguyên cái bầy kiến nè, nó tổ kiến nó rụng xuống, cái dòng nước nó trôi đó, chú tiểu mới cởi áo ra hết nguyên cái bầy kiến mấy chục ngàn con quý vị, đem lên bờ cứu sống nó. Nhờ đó mà tạo thành cái phước báo gì, thay vì sống có 12 tuổi, giờ chú tiểu sống gần 90 tuổi luôn. Nhờ cái công đức phước báo mà mình cứu vô số mạng của những con kiến, giống hệt như là phóng sanh vậy đó, nên cái mạng sống của mình kéo dài ra. Nên mình giúp đỡ những người khác tạo thành cái phước báo, mình cứu sống những cái con khác, dầu cho con vật tạo thành phước báo. Nên có cái văn hóa phóng sanh ở trong Phật giáo là vậy đó quý vị. Như vậy thì mình tạo niềm vui cho những người xung quanh thì mình được niềm vui, mình làm cho mọi người xung quanh buồn thì mình sẽ được gặt hái nỗi buồn ở trong tương lai đó quý vị. Như vậy thì trong những ngày Du Lan báo hiếu, chúng ta nói nhau một chút về thân phận con người và cái đạo làm người ở trong thế gian này, để chúng ta có được mà nghiên cứu, và từ cái sự nghiên cứu đó mình tạo thành cái niềm vui cho kẻ khác, thì trong tương lai mình sẽ được phước báo đó, mình sẽ được ấm no ở trong tương lai quý vị. Tại vì chúng ta đã ban cho họ sự lợi ích, đó là sự an vui ở trong cuộc đời này. Như vậy thì mình gặp ai mình cũng phải giúp họ để cho họ được an vui trong cuộc đời. Mình làm sao mà họ đừng có giận hờn sân si, đối với mình dầm biết thương yêu, nâng đỡ tương trợ với nhau á quý vị. Như vậy chúng ta sẽ làm tròn cái đạo làm người. Mà người nào làm tròn cái đạo làm người, hiếu thảo với cha mẹ, tận tình với anh em, sống hết lòng với bà con cô bác, phát tâm giúp đỡ mọi người, thì người này á quý vị, trong tương lai sẽ được thành Phật đạo, sẽ trở về với những bậc thánh nhân. Tại vì bậc thánh nhân mới có tâm đó, còn người bình thường sẽ tranh giành cướp đoạt chém giết làm khổ nhau mà thôi, không ai làm cho mọi người vui và không ai biết hy sinh cho người khác. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc ở đây . Như vậy thì xin hỏi quý vị một vài câu hỏi, chúng ta kết thúc. Câu hỏi thứ nhất, Ai biết được chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Thưa thầy, bữa nay chúng ta trao đổi về đề tài là đạo làm người. Rồi, đạo làm người, cho anh chàng phát tay. Được tặng phần quà. Đây, Linh nhận phần quà. Câu hỏi thứ hai. Ai biết trong cái đạo làm người đó quý vị, thì đối với người con, thì đối với cha mẹ của mình, thì người con phải làm cái gì? Đâu quý vị ai biết? Dạ thưa thầy, đối với đạo làm người, người con phải biết vâng lời, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà. Cho anh chàng pháo tay, hay quá. Rồi câu hỏi thứ ba. Đối với đạo làm người, thì một cái người em á, đối với người anh mình phải đối xử như thế nào? Ai biết? Thưa thầy, trong đạo làm người, người em phải biết yêu thương, giúp đỡ cho người anh. Yêu thương, giúp đỡ cho người anh. Rồi sao nữa có gì anh? Dạ. Yêu thương, được rồi, giúp đỡ cho người anh. Chia sẻ với người anh. Chia sẻ với người anh như là mình người bạn. Cái gì còn gì nữa không? Dạ không. Còn anh nói cãi lộn lại không? Nhường nhịn anh của mình nữa nghe, chứ không phải nói em gái mà cứ tối ngày cứ chọt chọt anh không mà. Nào quý vị cho anh chàng pháo tay. Nhưng trong cái đạo làm người thì người anh người chị đối với em của mình như thế nào, ai biết? Trong đạo làm người, người chị người anh đối với em phải chia sẻ thương yêu em. Ai cũng được tặng phần quà. Như vậy thì câu hỏi cuối cùng, nghe không quý vị? Trong cái đạo làm người á, thì mình đối với một con người, thì gặp người ta bệnh hoạn ốm đau thì mình phải xử lý như thế nào, ai biết? Trong đạo làm người, thì đối với một người bệnh tật thì mình phải thương yêu, săn sóc, cho thuốc men hoặc đưa bệnh viện, phải cứu giúp người đó. Nếu người ta đói mình phải cho ăn, bệnh phải cho uống thuốc. Rồi gì nữa? Người ta tất cả mọi thứ. Rồi nếu người ta đói thì mình phải giúp đỡ cơm gạo, không vậy? Nếu người ta lạnh thì giúp đỡ quần áo, rách thì giúp đỡ quần áo, phải không? Rồi người ta không có nhà thì mình cố gắng xây nhà tình thương cho người ta, tức là mình phải thương thân, tương thân tương ái, không quý vị? Nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay đó quý vị. Và em bé nào xưng phong lên hát một bài. Yeah. lời mẹ hiền đề anh mấy cũng dân ca ai gì giàu mình gì đơn sơ nhân rất nam thờ dù ta đâu nay chỗ nào đặt bay bóng tùng hay vô đường vào qua đô thành đăng cài cô cực nhọc nhằn mà vui sợ cần kề không hề rảnh rang miễn sao có mình bình an ơi biển rộng mênh mông nhưng biển kia còn có ngày cập do tình này có ý con tạo ra những lỗi lầm xin mẹ hãy thứ tha quỳ xuống đây con thành tâm sám hối mùa du lan là mùa hiếu đạo rạo rực trong lòng mẹ ơi con thương nhớ lòng đắm